Nhà Lao Chi Vương, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày liên tiếp, những đàm phán hòa bình và chém giết vô tình diễn ra bất kể ngày đêm. Đã trải qua 3 ngày giết chóc, anh Thủy và các anh em bang Triều Châu gia nhập quân cờ đen mới thật sự biết được thủ đoạn tàn độc còn có dã tâm quyết tâm thống nhất giới hắc đạo Đài Loan của Tiêu Trấn Long. Tất cả đều vui mừng khi đêm đó đã gia nhập quân đội cờ đen của Tiêu Trấn Long mà không chút do dự. Tiêu Trấn Long đàm phán không chút dây dưa dài dòng. Thậm chí một giây trước còn hòa nhã với người ta. Nếu như không quy thuận, một giây sau có thể đâm dao vào ngực người ta. Điều càng khiến anh em bang Triều Châu dưới trướng anh Thủy phải cảm thán là tất cả bang phái dù lớn dù nhỏ vậy mà đều không đủ sức mạnh có thể phản kháng Tiêu Trấn Long. Nên nói là sau khi phân người thành hai đường, chỉ có 100 mấy chưa đến 200 người. Một bang phái nhỏ bình thường ở Đài Nam cũng có thực lực này. Anh Thủy nhìn ra Tiêu Trấn Long hiểu rõ tình cảnh và thực lực của mình. Cho nên đối tượng đầu tiên anh chọn để đánh úp luôn luôn là đại ca của đối phương. Càng đáng thương là thậm chí tất cả đại ca còn không biết mình chết thế nào. Anh Thủy nhìn ra, nói cho cùng. Phàm là đại ca các bang phái chết trong tay Tiêu Trấn Long đều là người xem Tiêu Trấn Long như thằng nhóc trẻ trâu không thèm đế vào mắt. Cộng thêm Tiêu Trấn Long ra tay quá tàn nhẫn. Anh em dưới tay có thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có đại ca bang phái thuận lợi thu phục. Dù là dựa vào chỉ dẫn của anh Thủy, mà những đại ca vốn dĩ sau khi gia nhập quân cờ đen vẫn không quá tín phục. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn càn quét các bang phái của Tiêu Trấn Long đều không có ngoại lệ mà biết ơn anh Thủy đã cứu bọn họ một mạng. Anh Thủy cười khổ trong lòng. Dựa theo việc càn quét như nhanh chóng như vậy, rồi sẽ có một ngày hắc đạo Đài Loan sẽ nằm dưới sự khống chế của Tiêu Trấn Long. Dù gì bản thân cũng xem như là nguyên lão mở nước. Nhất định chỗ tốt trong tương lai của mình có rất nhiều. Trong thời gian 3 ngày, không có bất kỳ hồi hộp thấp thỏm nào. Hai đường nhân mã của Tiêu Trấn Long và Lý Thế Vinh đều đã thành công quét sạch 20 mấy bang phái lớn nhỏ trừ xã đoàn Tam Liên. Tổng cộng tiếp nhận 72 club trong khu vực nội thành Đài Nam. Karaoke, vũ trường, quán rượu lên đến hàng trăm chỗ. Cùng với chỗ làm ăn trong hạc đạo của các bang phái. Nhân mã dưới tay Tiêu Trấn Long đã đạt đến gần 3.000 người. Đến đây. Trong thời gian 3 ngày, giới hắc đạo của Đài Loan phải sáo bài một lần nữa. Quân cờ đen của Tiêu Trấn Long nghiễm nhiên trở thành xã đoàn lớn thứ 3 của Đài Nam sau Tam Hợp. Xã đoàn Tam Liên, hiện tại thậm chí thực lực nắm giữ trong tay đã vượt qua thực lực sau cuộc nội chiến của xã đoàn Tam Liên. Tiêu Trấn Long trong 3 ngày đã quật khởi cực nhanh ở đất Đài Nam, khiến cho giới hắc đạo Đài Loan xôn xao một phen. Càng khiến cho lãnh đạo Đài Loan đứng ngồi không yên. Nhưng lãnh đạo Đài Loan vẫn luôn không tiến hành vây quét các thế lực hắc đạo mà chỉ dụ dỗ. Bởi vì bọn họ biết hắc đạo có thể làm rất nhiều chuyện mà bạch đạo không thể làm. Đặc biệt là bây giờ Đài Loan đang trong thời điểm quan trọng của cuộc tống tuyến cử. Chẳng ai muốn đắc tội một đại ca ở hắc đạo vào lúc này. Bởi vì rất nhiều ứng cử viên cho tổng thống Đài Loan đều coi việc lôi kéo nhân vật hắc đạo thành con bài quan trọng trong cuộc tuyển cử của mình. Vì có nhiều lúc tạo thế cho cuộc tuyển cử đều phải dựa vào nhân mã ở hắc đạo. Chứ không phải công chúng Đài Loan. Cho nên sự quật khởi nhanh chóng của Tiêu Trấn Long không bao lâu nữa sẽ trở thành đối tượng lôi kéo của lãnh đạo Đài Loan. Về phần hắc đạo, hội Tam Hợp ở Đài Bắc vì đã ăn sâu bén rễ ở Đài Loan. Đối với sự phất lên của Tiêu Trấn Long cũng không có phản ứng gì quá lớn. Tin rằng chỉ cần thế lực của Tiêu Trấn Long không xung đột trực tiếp với hội Tam Hợp. Hội Tam Hợp không muốn trêu chọc quản cờ đen của Tiêu Trấn Long đầu tiên. Đặc biệt bây giờ hội Tam Hợp đã trở thành lực lượng trung kiên của chính quyền Đài Loan Quốc Dân Đảng trong cuộc tuyển cử tổng thống năm 2000. Càng không muốn can thiệp vào thế lực của Tiêu Trấn Long ở Đài Nam vào thời điểm quan trọng này. Thế nhưng xã đoàn Tam Liên ở Đài Nam lại không được ung dung như vậy. Sự quật khởi của Tiêu Trấn Long khiến cho người đứng đầu xã đoàn Tam Liên là Trần Kiệt Giai lo lắng như bị gai đâm vào lưng. Đứng ngồi không yên, Nếu không phải bây giờ hai anh em Sa làm phản, Trần Kiệt Giai nhất định sẽ không để Tiêu Chấn Long phất lên nhanh như vậy. Tình huống bây giờ là Trần Kiệt Giai ngày ngày theo dõi thế lực của Tiêu Chấn Long tăng lên ở khu vực Đài Nam. Nhưng bây giờ lại không biết làm sao vì đã không còn dư người để dẹp yên Tiêu Chấn Long. Trần Kiệt Giai cũng thầm tính trong lòng. Hai anh em Sa đấu với mình mấy trận chém giết lớn thì thực lực đã bắt đầu tan ra dần dần. Ổn định thế lực làm phản của hai anh em Sa đối với Trần Kiệt Giai mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần vừa giải quyết xong hai anh em Sa, Trần Kiệt Giai có thể lập tức rút nhân mã ra đi đối phó với Tiêu Chấn Long. Đương nhiên bản thân Tiêu Chấn Long không hiểu rõ suy nghĩ của chính quyền Đài Loan. Anh cũng chưa từng nghĩ tới sau này mình sẽ sắm vai nhân vật quan trọng thế nào trong giới bạch đạo Đài Loan. Nhưng Tiêu Chấn Long lại rất rõ thế cục hiện tại của giới hắc đạo Đài Nam. Hiểu rõ dụng tâm tà ác nóng lòng muốn tiêu diệt mình của Trần Kiệt Giai. Cho nên bây giờ Tiêu Chấn Long bắt đầu chuẩn bị huấn luyện hơn 3.000 người trong tay mình. Bởi vì anh đã nhìn ra quả thật những người này còn cách yêu cầu của mình rất xa. Nếu như những người này đánh hội đồng thì cũng coi như anh dũng. Thế nhưng nếu đấu một đối một thì quả thật không chịu nổi một đòn. Thấy trạng thái tâm lý và thế chất của những người này, Tiêu Chấn Long không chỉ cau mày một trận. Anh lập tức triệu tập Lý Thế Vinh, chú Lục, Trương Anh Tú và Trương Bá Chính. Yêu cầu bọn họ lập tức kéo đám người này vào trong núi Đài Nam tiến hành huấn luyện kiếu phong bế một tháng. Nếu như trong một tháng bọn họ không thể lấy một địch 10 thì mấy người Lý Thế Vinh đừng trẻ về gặp anh nữa. Đám người Lý Thế Vinh cũng lập quân lệnh trạng trước mặt Tiêu Chấn Long. Không huấn luyện đám người này thành quân cờ đen uy vũ thì tuyệt đối không trở về Đài Nam gặp Tiêu Chấn Long. Đồng thời Tiêu Chấn Long cũng nói với Lý Thế Vinh và chú Lục. Nếu như kết quả huấn luyện mấy người này thực sự không ổn thì phải kiên quyết đào thải. Tiêu Chấn Long yêu cầu quân cờ đen của anh kéo ra thì phải đánh được. Đã đánh thì phải thắng. Không thể lên chiến trường mà tụt quần khóc gọi ba mắng gọi mẹ được. Dù cho 3.000 người này chỉ còn sót lại 300 người. Tiêu Chấn Long cũng tin rằng 300 người này tuyệt đối có thể xem như 3.000 người mà sử dụng. Tiêu Chấn Long bảo chú Lục cứ lấy huấn luyện sát thủ tàn độc ra. Bảo Lý Thế Vinh cứ lấy sự cực khổ khi huấn luyện cảnh sát vũ trang mà hành hạ 3.000 người này. Đồng thời Tiêu Chấn Long cũng ra lệnh cho Lý Thế Vinh và chú Lục. Đối với những kẻ làm lung lay lòng quân, ba lòng hai ý trong quân thì phải kiên quyết diệt trừ. Anh có thế không tốt nhưng tuyệt đối không cho phép phản bội Tiêu Chấn Long. Phản bội quân cờ đen. Đối với người bị đào thải, Tiêu Chấn Long tự có chỗ dùng. Sau khi Lý Thế Vinh và chú Lục hiểu rõ ý của Tiêu Chấn Long thì dẫn theo 3.000 người mau chóng chạy đến núi Hoang ở ngoại ỏ Đài Nam cùng Trương Anh Tú và Trương Bá Chính. Tiêu Chấn Long nhìn 3.000 người này, biết rằng 3.000 người này sẽ là nền tảng cho chỗ đứng của Tiêu Chấn Long anh ở Đài Loan. Dù cho mình và các anh em có bản lĩnh, có thực lực đi nữa, nếu như trong tay không có nhân mã thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Tiễn đám người Lý Thế Vinh đi. Tiêu Chấn Long và đám người Lưu Minh Nghĩa nghiên cứu vấn đề thành lập Logistics Nam Thiên. Đồng thời vì mấy ngày nay tiếp quản rất nhiều chỗ ăn chơi như club, vũ trường, quán rượu vân vân cần có người trông coi. Tiêu Chấn Long bảo anh Thủy lập tức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Nam Thiên. Anh Thủy làm tổng giám đốc công ty, phụ trách kinh doanh tất cả địa điểm vui chơi ở khu vực Đài Nam. Đưa tất cả hoạt động của các địa điểm giải trí vào khuôn khổ triển khai công ty hóa. Vì phần lớn nơi ở Đài Nam đều đã trở thành tài sản dưới tên của Tiêu Chấn Long. Cộng thêm tất cả bang hội trừ xã đoàn Tam Liên gia đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ địa điểm giải trí thuộc về giải trí Nam Thiên trở thành nơi thái bình nhất toàn Đài Loan. Không có ai ấu đả đánh nhau, không có ai kiếm chuyện gảy sự, cho nên người đến càng nhiều hơn trước đây. Việc làm ăn của giải trí Nam Thiên tốt cực kỳ, lợi nhuận càng như nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn, khiến cho người quản lý giải trí Nam Thiên là anh Thủy cười không khép được miệng. Tiêu Chấn Long cũng rất vui vì khoản đầu tư đầu tiên của mình có thể thu được lợi nhuận lớn như vậy. Đối với những đại ca các bang phái đã thu phục, Tiêu Chấn Long đều để cho bọn họ đầu tư tài sản dưới tên mình vào giải trí Nam Thiên. Nếu như giải trí Nam Thiên kiếm được tiền thì đương nhiên bọn họ cũng có thể kiếm được tiền. Bây giờ những đại ca đều mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Mặc dù bây giờ dưới tay đã không còn đàn em, không còn thế lực, nhưng lại có thể sống những ngày tháng tự do hơn trước đây nhiều. Vì sao lại không làm đây? Còn anh Thủy, bây giờ là ổng chủ của giải trí Nam Thiên. Vì các địa điểm bên dưới của giải trí Nam Thiên đều cần người trông coi. Cho nên trên thực tế gã ta đã gián tiếp có nhân mã và thế lực nhất định. Mọi người vẫn gọi anh Thủy tới anh Thủy lui. Lòng hư vinh được thỏa mãn khiến anh Thủy cảm thấy mình cũng chẳng mất thứ gì. Thực ra đây cũng là thủ đoạn mà Tiêu Chấn Long dùng để trấn an đám đại ca này. Sẽ không để cho bọn họ cảm thấy quá chênh lệch trong lòng. Giống như một cán cân. Bên này quá thấp thì bên kia phải thêm chút tạ thì nó mới cản bằng. Vì anh Thủy quản lý giải trí Nam Thiên quá tốt, để cho Tiêu Chấn Long có thêm nhiều thời gian thương lượng với Lưu Minh Nghĩa về chuyện thành lập Logistics Nam Thiên. Hôm đó chính là lúc Logistics Nam Thiên thành lập cần ban ngành chính phủ xét duyệt thì lại có chuyện phiền toái đến. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Chấn Long trong phòng làm việc. Vào đi, Tiêu Chấn Long nói. Lưu Minh Nghĩa đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Báo với Tiêu Chấn Long, đại ca, việc tu sửa tòa nhà Nam Thiên đã hoàn thành. Công tác chuẩn bị của Logistics Nam Thiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Các cán bộ quản lý cấp cao có liên quan cùng với nhân viên công ty cũng đã bước vào trạng thái làm việc. Nhưng bây giờ có một chuyện phiền phức cần đại ca ra mặt giải quyết. Ồ, chuyện gì? Tiêu Chấn Long nhíu mày nói. Lưu Minh Nghĩa vội vàng báo cáo lại đầu đòi ngọn ngành chuyện phiền phức mà mình gặp phải. Tiêu Chấn Long đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa sổ thủy tinh, chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài nói. Hẹn người đó gặp mặt, tôi sẽ bàn bạc với người ta. Chấm, dạ, đại ca, buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, thời tiết trong lành, một chiếc Lincoln dài màu đen chậm rãi đậu sát ở một khu trên đường xe chạy trước biệt thự. Hai nam một nữ bước từ trên xe xuống. Một người là Tiêu Chấn Long. Một người là Lưu Minh Nghĩa. Người còn lại chính là Hỏa Phượng. Đại ca, chính là chỗ này. Lưu Minh Nghĩa nói. Tiêu Chấn Long mặc âu phục màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng. Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự cỡ nhỏ. Sân không lớn thế nhưng đình viện có thứ tự. Hương thơm của hoa cỏ. Nhìn phần sân ngăn nắp như thế. Tiêu Chấn Long suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn, cũng vì Tiêu Chấn Long không có thực lực kinh tế này. Chỉ là anh thật sự không có bao nhiêu thời gian lo lắng cho vấn đề cá nhân của mình. Xem ra sau khi khai trương công ty Logistics Nam Thiên, mình muốn tìm một chỗ dừng chân ở Đài Nam. Tiêu Chấn Long thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay, Tiêu Chấn Long tới viếng thăm một vị cục trưởng phụ trách đăng ký kinh doanh của chính quyền thành phố Đài Nam. Đơn xin khai trương của công ty Logistics Nam Thiên đã được gửi đi cách đây hơn nửa tháng. Thế nhưng vị cục trưởng này lại từ chối đơn xin khai trương của công ty Logistics Nam Thiên vì nhiều lý do khác nhau. Lưu Minh Nghĩa tự chạy đi mấy chuyến. Bây giờ khổng có cách. Báo cáo một chút với Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long suy nghĩ một chút. Gọi Lưu Minh Nghĩa mang theo 1 triệu tiền Đài Loan để đề phòng bất cứ tình huống nào. Chọn ngày hôm nay tới thăm vị cục trưởng chủ quản Trần Tử Minh này. Tinh tong, tinh tong, tinh tong. Sau một tràng tiếng chuông cửa dễ nghe, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên mặc quần áo lộng lẫy. Xin hỏi, các vị tìm ai? Mặt mũi của người phụ nữ trung niên hiền lành để lại ấn tượng vô cùng tốt. Từ chẽn người bà ta không khó để Tiêu Chấn Long tìm thấy bóng dáng của mẹ mình. Cho nên Tiêu Chấn Long mỉm cười lề phép đổi với bà ta. Xin hỏi, đẩy là nhà của cục trưởng Trần đứng không? Lưu Minh Nghĩa hỏi. Đúng thế, người phụ nữ trung niên lễ phép gật đầu. Cách chương.